Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 423, Ba Đại Vương Hầu. Khuya hôm đó, một thanh đại hỏa lặng yên không tiếng động nhen nhóm, danh xưng thạch quốc thứ hai tổ địa trang viên, tại đại hỏa bên trong bị thiêu tẫn, trong lúc nhất thời. Bốn phía tất cả thôn xóm vốn là quá sợ hãi, cho dù là ở ngoài ngàn dặm hướng mây chấn, cũng là ào ào chấn động, vô số người kinh hãi, nhìn qua nhen nhóm hỏa quang, biết phiền phức ngập trời muốn buông xuống. Thứ hai tổ địa bị phần, thạch quốc tất nhiên chấn động, đến lúc đó ít nhất cũng sẽ phái mấy cái vương hầu tới điều tra. Toàn bộ Tây Cương sẽ phát sinh đại biến. Mà khoảng cách thứ hai tổ địa không núi cao xa xa phía trên. Thạch Hạo, Bì Hầu bọn người đứng thẳng ở này, nhìn phía xa hỏa quang ngập trời. Tâm lý có một tia khoái ý, cái này tràn đầy hắc ám ô uế chi địa. Không đảm đương nổi cái gì tổ địa danh xưng, còn không bằng để nó theo cái này một thanh đại hỏa. Phần đốt sạch sẽ, tiểu ca ca, trước khi đi. Chúng ta có thể đi xem một chút đại hắc sao? Trên chân thương thế đã bị chữa trị, thay thế Thạch Hạo, sinh hoạt tại cái này u ám chi địa thiếu niên, cũng là vì chính mình đổi cái tên mới, Thạch Thanh Phong, hy vọng sau này mình có thể như là rõ ràng như gió tự do. Tốt, chúng ta đi xem đại hắc. Trong mắt Nhu Tình, Thạch Hạo nội tâm đã quyết định sẽ đem hắn mang về thạch thôn, để hắn đi theo tại bên cạnh mình tu luyện. Có lão sư, liễu thần, còn có thạch thôn mọi người chiếu cố, nhân sinh của hắn sẽ tốt hơn nhiều. Một đường tiến lên, đại hắc thì lúc trước đưa nước quả lão nhân trong thôn làng. Thạch Thanh Phong một thân một mình đi vào, ở bên trong chờ đợi thật lâu, cuối cùng đi ra. Hải lão nhân cùng hắn nhi tử cùng nhau đưa đi ra. Nhìn cách đó không xa chờ đợi Thạch Hạo, Bì Hầu bọn người đều là giật mình, sau đó yên tâm xuống tới. Hải gia gia, Hải đại thúc, ta đi, tiểu ca ca muốn mang ta đi địa phương mới. Sau lưng một đầu màu đen cự hổ bò lổm ngổm, Thạch Thanh Phong có chút không thôi tạm biệt. Đối với hắn mà nói, tuổi thơ của hắn là cô độc, tổ gia gia các loại thân thể người suy yếu, thọ mệnh không nhiều, có thể cùng hắn ít càng thêm ít. Hải đại thúc một nhà là đúng hắn tốt nhất, cho nên, trước khi đi, hắn muốn đến nói lời tạm biệt. Ân, hài tử, đi thôi, đi qua ngươi nghĩ tới sinh hoạt đi. Hải lão nhân nhẹ nói một tiếng, đối với Thạch Thanh Phong tao ngộ. Hắn những năm này để ở trong mắt, quả thực đau lòng cái này hài tử đáng thương. Một tiếng nói khác, Thạch Thanh Phong đi trở về. Thạch Hạo nhìn lấy hải lão nhân hai người, nói thi lễ, xem như đáp tạ hai người đối Thạch Thanh Phong chiếu cố. Đi thôi, trong miệng nói một tiếng, mấy người lấy thu phục hung thú rời đi. Trong lúc nhất thời, bốn phía lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Dọn dẹp một chút, chúng ta cũng nên đi. Hải lão nhân nhìn lấy hắn bóng lưng rời đi, trầm ngâm dưới, trong miệng chậm rãi nói một câu, sau đó có chút vui mừng rời đi. Cái đứa bé kia tương lai tất nhiên danh động cái này cuồn cuộn sơn hà. Ngoặc kép, cùng lúc đó, cuồn cuộn thạch quốc, hắn trong hoàng thành, mấy khối thái cổ di chủng bảo cốt phát sáng, hóa thành một tòa càng lớn tế đàn, phía trên ánh sáng lóe lên, xuất hiện một phong thư kiện. Cái gì? Thứ hai tổ địa bị hủy, bị một mồi lửa đốt đi sạch sẽ, thật sự là thật can đảm. Một vị tông lão nhìn qua tin về sau, lúc này thì nổi giận, thống ngự ức vạn lý giang sơn thạch quốc đang tại cường thịnh thời kỳ, lại phát sinh chuyện như thế, không thể tưởng tượng. Oanh, một ngày này, hoàng đều giống như nổ tung quốc đồng dạng, kích thích sóng to gió lớn, sau đó triệt để sôi trào. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, quả thực không thể tin được đây hết thảy. Tin tức truyền rất nhanh, cả tòa hoàng đô đều biết sự kiện này. Mọi người cảm thấy thật không thể tin, từ trên xuống dưới đều đang nghị luận. Cha đến cùng, nhân hoàng làm phê duyệt, chỉ có 4 chữ, trong lúc thủ dụ tại bên ngoài lấy ra lúc, phát ra ngút trời quang mang. 4 chữ như tiên kiếm, đánh tan hoàng đô trên không đám mây, sát khí ngập trời, ánh sáng màu vàng bạo dũng, như tia chớp chi chít ngang trời, vang lên ầm ầm, khiến các phương câm như hến. Giờ khắc này cả tòa hoàng đô đều yên tĩnh lại, không có tiếng nghị luận. Thời gian rất lâu về sau, hoàng đô mới khôi phục lại. Thạch quốc, cổ lão thần đàn phía trên, bị dâng lên chân quý tế phẩm. Đây là tế tự thượng cổ thần minh chi địa. Lúc này mấy khối thái cổ di chủng bảo cốt phát sáng. Ông, một tiếng, giống như là có một tôn cổ lão thần minh thức tỉnh, tràn ngập ra một loại khí tức kinh khủng, sau đó mở ra một đầu kim sắc thông đạo. Lên đường, một tên tông lão quát nói. Sau đó, một đội lại một đội cường đại chiến tướng đạp vào tế đàn. Đi trên đầu kia kim sắc thông đạo, đều mặc lấy sáng loáng áo giáp, cầm sắt qua, nắm chiến mâu, sát khí ngút trời. Sau cùng, vậy mà lại có 3 vị vương hầu xuất hiện, toàn thân đều phát ra hào quang óng ánh, như 3 vầng mặt trời đồng dạng, khủng bố 3 động kinh thiên động địa, cùng một chỗ đi vào kim sắc trong thông đạo. Lần này, vậy mà xuất động 3 đại vương hầu, để cho bọn họ phụ trách, truy xét đến cơ sở. Rất nhanh, Tây Cương thì có tin tức, sơ bộ điều tra. Phóng hỏa hoặc bởi vì một số ân oán gây nên, cùng thạch quốc nào đó nhất đại tộc có thể có chút liên quan. Tin tức truyền về, dẫn phát hoành động, ngay tại rất nhiều đại tộc cảm thấy bất an, e sợ cho là con em nhà mình gây phiền phức thời điểm. Lại một đường kinh bạo tin tức lan truyền mà đến, cái kia phóng hỏa người cũng không có như vậy chạy trốn. Càng là trắng trợn thẳng đến hoàng đô mà đến. Đây là điên rồi sao? Thế mà không chạy, ngược lại còn hướng hoàng thành đến. Đoán chừng là biết rõ hẳn phải chết, cho nên đến đây hoàng thành cầu xin tha thứ, để cầu bảo trụ nhất mệnh đi. Ngoặc kép, vô số đại tộc kinh hãi, ào ào phát giác chính mình phải chăng có bên ngoài con cháu. Lúc này chạy về đến, nhưng là muốn liên lụy gia tộc. Ngay tại những này người cho rằng đã hung thủ đã định, 3 đại vương hầu có thể rất nhanh bình định thời điểm, lại một đường sấm sét oanh tạc mà đến. Cái gì? Vương hầu thân binh bị hung thủ kia tru diệt? Làm sao có thể? Đây chính là vương hầu thân binh nha. Cái nào không là cường giả? Làm sao có thể? Sự tình lớn, xem ra người kia không phải để xin tha, là muốn chọc thủng chơi. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, người người kinh hãi, không thể không nói hung thủ kia to gan lớn mật, chẳng những không trốn, càng là dám giết vương hầu thân binh. Đây là ngại mạng của mình quá dài nha. Oanh, tin tức lại lần nữa truyền đến, 3 đại vương hầu tự mình xuất thủ, thề phải đuổi bắt cái kia cuồng vọng chi đồ. Hoàng thành lòng người bên trong nói một tiếng quả nhiên, sự tình đến tận đây, đại đa số người đã có thể nhìn đến kết quả, cũng không ít người chờ mong, cái kia cuồng vọng chi đồ 8 thành sẽ bị áp đưa đến hoàng thành. Dù sao, nhân hoàng cường thịnh, công nhiên thiêu hủy thạch quốc thứ 2 tổ địa, tất nhiên muốn xử lấy cực hình, thậm chí có khả năng nhân hoàng sẽ đích thân xuất thủ. Cùng lúc đó, thạch quốc Tây Cương nơi nào đó dãy núi kéo dài chi địa. Một chỗ trên đỉnh núi cao, Thạch Hạo một nhóm người dừng lại ở đây. Ai, hài tử, lần này ngươi lỗ mãng, gây đại họa. Thạch tộc lão nhân khoan thai thở dài. Thạch quốc thứ 2 tổ địa bị phần. Đây chính là thiên đại sự tình nha. Xuất động vương hầu đã là tất nhiên. Tuy nhiên hắn không sợ, nhưng là đối Thạch Hạo ảnh hưởng không hay lắm, đắc tội Nhân Hoàng. Đến lúc đó, đối phương tất nhiên thiên vị Thạch Nghị một phương. Càng thêm nghiêm trọng là, có khả năng Võ Vương Phủ Đô muốn bị liên lụy. Tổ gia gia, loại kia ô uế chi địa, đốt đi cũng liền đốt đi. Chỗ đó mới không phải ta chi tổ địa. Tuổi còn nhỏ, nhưng Thạch Hạo giờ phút này đã đơn giản cao chót vót. Một cỗ vô hình khí thế tràn ngập quanh thân, trong lúc mơ hồ lại là chấn động thiên địa, lệnh lão người trở nên thất thần. Oanh, xa xa thiên địa, một tiếng kịch liệt oanh minh. Đột nhiên, ba viên giống như liệt dương đồng dạng bóng người lơ lửng mà đến. Ba người quanh thân tản ra kinh khủng quang huy, từng đạo đại đạo phù văn xen lẫn, chấn áp thiên địa. Tới, Thạch Hạo sau lưng, Bì Hầu, Nhị Mãnh, Tị Thế Hoa trong mắt ba người tỏa sáng, lóe ra kích động cùng vô biên đấu trí. Chói, ba người còn chưa đến, chỉ thấy hắn rộng rãi thanh âm lan truyền, liệt dương thả ra vô tận quang huy chớp động, từng sợi phù văn lạc ấn ở trong hư không, từng cái quang huy xiềng xích ra thiên tế nhật. Phong tỏa cả mảnh hư không thiên địa, quang huy xiềng xích lôi cuốn lấy vô tận uy áp. Trong lúc nhất thời, dãy núi chấn động, hướng về Thạch Hạo bọn người trói buộc mà đến. Ai, thật không muốn hiện tại thì xuất thủ. Mắt thấy ba đại vương hầu trở về, lão nhân tuy nhiên không muốn, nhưng hay là chuẩn bị động thủ. Tổ gia gia, cái này giao cho chúng ta đi. Thạch Hạo sau lưng, Bì Hầu nhếch miệng cười một tiếng, lại là đem lão nhân ngăn lại. Sau đó cùng sau lưng Nhị Mãnh bọn người liếc nhau, trực tiếp bước ra một bước. Oanh, oanh, oanh, ba bánh mặt trời bỗng nhiên dâng lên, khí tức kinh khủng tràn ngập thiên địa. Quang huy xiềng xích còn chưa tới gần, liền bị đại đạo khí tức bức lui. Vô tận phù văn quang huy lập lòe, Bì Hầu, Nhị Mãnh, Tị Thế Hoa ba người ra hết. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động, khí tức chấn động trời cao, hư không vô tận chấn động, thanh thế to lớn. Ha ha, tiểu Thạch đầu, ba người bọn hắn thì giao cho chúng ta. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.